Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, cái gọi là Thiên Kiêu Hội. Lục Gia Di Ba La Ba La nói một tràng, sau đó ảm đạm rời đi. Thạch Hạo tự nhiên biết, Lục Gia Di không phải đến mời hắn xuất thủ. Hiện tại Tam Nguyên Thành người nào không biết hắn là một phế nhân đâu. Cho nên, Lục Gia Di thực sự là kiềm chế quá lớn, muốn thổ lộ hết một chút mà thôi. Nhưng Thạch Hạo không nghĩ như vậy. Lục Gia Di nếu lấy bằng hữu đãi hắn, vậy hắn cũng nguyện ý đem đối phương coi như bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn, có giúp hay không? Đương nhiên giúp. Vấn đề là, Lạc Thất Thải chính là chân võ tông nhị trưởng lão chắt trai. Nếu như giết người nọ, vậy tương đương là cùng Lạc Hạo Điển là địch. Ách, giống như đây không phải vấn đề. Không lộ ra ngoài thân phận không phải tốt sao? Hắn âm thầm tính toán. Hắn hiện tại là 6 bước. Thông thường chiến lực liền có thể nghiền ép 9 bước. Mà cho dù gặp được Bỉ Ngạn cường giả, lấy xuyên vân bộ tốc độ, hắn hoàn toàn có thể thoát thân. Cho nên, hiện tại hắn chỉ cần không gặp được Quan Tự Tại cấp bậc cường giả, hẳn là không ngờ nguy hiểm tính mạng. Tốt, vậy hắn liền đi cái gì Thiên Kiêu Hội, làm thịt cái kia Lạc Thất Thải. Ngươi muốn thay nữ nhân kia ra mặt? Tô Mạn Mạn không biết đi lúc nào đi ra. Ngươi đang trộm nghe? Thạch Hạo hỏi lại. Hừ, bản tiểu thư chỉ là vừa lúc đi ngang qua. Ai bảo nữ nhân kia kỳ kỳ oai oai, làm cho không được. Tô Mạn Mạn đương nhiên không thừa nhận. Nàng là ai a? Làm sao có thể đi nghe lén đâu? Mấy ngày nay hai người khi thì đấu võ mồm, Thạch Hạo cũng có chút giờ đã hiểu tâm tư của nàng. Mà lấy hắn thông minh, có chút sai lầm phạm qua một lần đằng sau chắc chắn sẽ không tái phạm lần thứ hai. Ta xác thực muốn đi giết cái kia Lạc Thất Thải. Thạch Hạo gật gật đầu. Bản tiểu thư không cho phép ngươi đi. Tô Mạn Mạn khí hồ hồ mà nói. Còn trắng Thạch Hạo một chút. Nữ nhân kia tuyệt không xinh đẹp. Ngươi làm gì như vậy quan tâm? Bản tiểu thư sinh khí á? Thạch Hạo cười một tiếng. Ta không phải thay Lục Gia Di ra mặt, mà là nhìn Lạc Thất Thải không vừa mắt, lại dám ở trước mặt ta tự xưng cái gì tuổi trẻ vương già. Không biết ta mới là sao? Lời này rất ngông cuồng, lại là để Tô Mạn Mạn mặt mày hớn hở. Tốt, bản tiểu thư ủng hộ ngươi. Nàng lập tức tâm tình thay đổi tốt hơn. Bản tiểu thư hận nhất loại kia trắng trợn cướp đoạt nữ tử ác nhân. Làm thịt hắn, Thạch Hạo âm thầm cảm thán. Đồng dạng một việc, nhưng thuyết pháp khác biệt mà nói, cái kia mang tới hậu quả cũng là hoàn toàn khác biệt. Hắn để Tiểu Hắc đi tìm hiểu một chút. Quả nhiên, Lạc Thất Thải sẽ tại 2 ngày sau tổ chức Thiên Kiêu Hội. Kỳ thật, đây chính là một trận nháo kịch, đem Lục gia, Điền gia, Thành gia thế hệ tuổi trẻ mời đến. Sau đó luận võ luận đạo. Phải biết, Lạc Thất Thải chính là chân võ tông người, ai dám không nể mặt hắn? Dù là giống như là Điền Hoa, đồng dạng là cửu đảo tu vi, nhưng đối mặt Lạc Thất Thải thời điểm, khẳng định cũng sẽ cố ý nhường cho. Dù sao chỉ là một cái hư danh mà thôi, ai sẽ bởi vậy cùng chân võ tông làm khó dễ đâu. Lạc Thất Thải biết rõ như vậy, còn muốn cử hành cái này Thiên Kiêu Hội, không phải không biết xấu hổ sao? 2 ngày đi qua, Thạch Hạo một mình mà đi. Thật không trùng hợp, thế mà còn rơi ra mưa nhỏ. Thạch Hạo đánh đem dù, trên đầu còn đeo đỉnh nón lá vành trúc, lấy che lấp hình dạng của hắn. Hắn đi, không đến bao lâu liền tới đến tổ chức cái này Thiên Kiêu Hội địa phương. Nguyên bản nơi này là một tòa quảng trường. Hiện tại bốn phía thì là dựng lên một chút đài cao. Mỗi tấm trên bàn đều là bày biện cái bàn, thờ người nghỉ ngơi cùng uống trà. Mà quảng trường thì là đối ngoại mở ra, toàn thành người đều có thể tới quan sát. Cái này Lạc Thất Thải thật đúng là đủ hư vinh. Mặc dù mưa, nhưng cũng không có chậm trễ trận này thịnh hội. Thạch Hạo đến thời điểm, cái này cái gọi là thiên kiêu hội đã bắt đầu. Bất quá, Lạc Thất Thải còn không có ra sân. Hắn là hoạt động lần này áp trục nhân vật, đương nhiên không có khả năng qua sáng sớm trận, tiền hí nhất định phải đủ cao, như vậy chiều thời điểm mới có thể đủ thoải mái. Thạch Hạo chính là biết điểm ấy, cho nên mới cố ý tối nay đi ra ngoài. Hắn mới không muốn lãng phí thời gian. Một đôi lại một đôi người triển khai luận bàn, có thắng có phụ, mà khi Điền Hoa ra sân về sau, hắn liên tiếp bại 10 tên đối thủ, cho thấy cường đại thống trị lực. Hắn vốn là cửu đảo, lại thêm còn có thể vượt 2 cấp chiến đấu, đặt ở đại giáo bên trong cũng có thể trở thành đệ tử chân truyền cấp bậc, cũng không so Lục Vân kém bao nhiêu. Bởi vậy, hắn hoàn toàn không cần ai đổ nước. Thập Liên thắng đằng sau, hắn liền hướng về chỗ cao nhất cái bàn nói: Lạc thiếu, tại hạ muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Tốt. Trên đài cao truyền tới một thanh âm, sau đó nhảy xuống một tên thanh niên, tiếp cận 30 tuổi bộ dáng. Đây chính là Lạc Thất Thải, ta để cho ngươi 3 chiêu. Lạc Thất Thải 10 phần kiêu ngạo mà nói ra. Vậy đa tạ Lạc thiếu. Điền Hoa nói một tiếng cảm ơn, liền hướng về Lạc Thất Thải công đi qua. Hắn hiển nhiên không có dốc hết toàn lực, bởi vậy Lạc Thất Thải 10 phần ung dung để qua 3 chiêu. Sau đó hắn bắt đầu phản kích. Lúc này Điền Hoa cũng nghiêm túc, không thể không nói Lạc Thất Thải hay là rất mạnh, bằng không hắn cũng sẽ không bị Lạc Hạo Điền phái tới toàn diện chủ trì nơi này thường ngày. Thực lực của hắn không kém gì Điền Hoa, nhưng là muốn thắng nói cũng không dễ dàng. Thế nhưng là hắn không tốt thắng, chẳng lẽ Điền Hoa sẽ không để cho sao? Không hơn 100 chiêu mà thôi, Điền Hoa liền cố ý chôn một sơ hở, bị Lạc Thất Thải một cái đánh vào trên vai, lập tức lảo đảo trở ra. Mẹ nó, Điền Hoa ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn cố ý để Lạc Thất Thải đánh trúng, nhưng đối phương cũng không có thu lực. Cái này một cái đánh cho hắn khó chịu không gì sánh được. Thế nhưng là, hắn chẳng lẽ có thể mở miệng phàn nàn sao? Cái này thua thiệt ngầm hắn chỉ có thể cắn răng nuốt vào. Không chỉ như thế, hắn còn phải bày ra một bộ bội phục bộ dáng, nói: đa tạ Lạc thiếu thủ hạ lưu tình, bằng không mà nói, ta khẳng định phải bị thương nặng. Lạc Thất Thải khoát khoát tay, một bộ không quan trọng bộ dáng. Điền Hoa vung cánh tay hô lên: ta đề nghị, Phong Lạc thiếu là Tam Nguyên Thành trong thế hệ tuổi trẻ vương già, dưỡng hồn cảnh đệ nhất cao thủ, mọi người cảm thấy thế nào? Thực chí danh quy, hoàn toàn xứng đáng. Lập tức không ít người đều là hô to lên, tự nhiên đều là Lục, Điền, Thành ba nhà nắm. Lạc Thất Thải còn cố ý khiêm tốn, nói: đâu có đâu có, người trong thiên hạ mới đông đảo, ta chỗ nào xứng đáng xưng hào như vậy. Lạc thiếu, ngươi cũng không cần khiêm nhượng, đúng, ngươi không đem cái này thứ nhất, ai lại có tư cách làm đâu. Lạc thiếu, Lạc thiếu. Đám người nhao nhao ồn ào, lớn tiếng gọi. Lạc Thất Thải lúc này mới lộ ra cố mà làm bộ dáng, nói: nếu tất cả mọi người nói như vậy, nói ngươi vô sỉ sao? Có người đột nhiên nối liền miệng, lập tức toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ai vậy, to gan như vậy? Mặc dù đây cũng là lời nói thật. Xoát, ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương, nhưng gặp người kia mang theo mũ rộng vành, ngăn trở mặt, thật to gan, dám tại Lạc thiếu trước mặt làm càn. Lập tức, liền có một người từ trên đài cao nhảy xuống tới, hướng về Thạch Hạo bước nhanh phóng đi. Đây là Lục gia một người thanh niên, gọi Lục Hưng. Hắn một lòng muốn đập Lạc Thất Thải mông ngựa, cho nên đầu một cái nhảy ra ngoài, hướng về Thạch Hạo giết tới. 2-3 bước mà thôi, hắn liền vọt tới Thạch Hạo trước mặt, thân hình nhảy lên thật cao, sau đó đùi phải đánh rớt, hướng về Thạch Hạo hung hăng đụng vào. Tư thế này, ếch, Thạch Hạo tiện tay đem dù che mưa vừa thu lại, sau đó hướng lên bày ra một góc độ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.